đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1333, chương 1333, Quy Khư. 1. Triệu Dục nghe nói lão tiên sinh muốn đi Hoàng Cung. Vốn là còn chút kinh ngạc, nghĩ lại cũng cơ bản không sai biệt lắm. Hắn cũng rất thản nhiên, vì tránh hiểm nghi, Triệu Dục không có nhúng tay này sự tình. Ma Thiên các đám người cũng biết loại sự tình này, không thích hợp dây dưa hắn nhóm phụ tử, liền không có cưỡng cầu. Dùng Lục Châu đứng đầu, tổng cộng 12 người, cộng thêm Bạch Trạch, cùng kỳ, một cùng lướt lên Hàm Dương thành bầu trời, hướng lấy Hoàng Cung bay đi. Cân bằng pháp tắc nói, thế gian tất cả lực lượng, đều hẳn là tận lực cân bằng. Nhân loại, hung thú, tài nguyên, tài bảo, hết thảy tất cả đều hẳn là tương đối cân bằng. Nếu như không có, xin tận lực duy trì cân bằng, tiêu trừ không cân bằng nhân tố. Như là còn không có, vậy liền chuẩn bị tốt ứng đối tai nạn. Mạc Thanh cùng Ngọc Thanh hung thú không nhiều, trời cao biển rộng, không thiếu khuyết tài nguyên. Di độc hung thú không nhiều, muốn duy trì cân bằng, hung thú liền đều đi đối diện. Không có người biết vì sao lại cái này dạng, giống như không có người biết thiên địa ràng buộc căn bản. Vô số tiên hiền cùng đại năng chết tại thăm dò con đường bên trên. Nhưng mà y nguyên hội có càng nhiều thám hiểm giả, che giả măng mọc, giải đáp câu đố. Hàm Dương dân chúng trong thành cùng tu hành đám người nhìn đến bay thấp xẹt qua tu hành người, hoặc kinh ngạc hoặc khó hiểu hoặc quát mắng. Trong thành, thường thường không thể dùng tùy ý phi hành. Trong thành, chỉ có quan gia có tư cách phi hành. Bách tính chỉ có thể đốt đèn sờ soạng, lướt qua đường đi. Một ít gan lớn hiếu kỳ tu hành người bay lên nóc nhà, lầu các, không ngừng nhìn quanh, bay đến cái thứ hai đường đi. Lục Châu chậm lại tốc độ, cảm giác bốn phía biến hóa. Đại Viêm Thần đều như vậy địa phương, có thể dùng có thập tuyệt trận cái này dạng đỉnh cấp trận pháp. Hàm Dương thành khả năng cũng có. Cẩn thận chạy đến Vạn Năm Thuyền. Đây không phải là Khổng Văn sao? Phía dưới có người nhận ra Khổng Văn bốn huynh đệ. Hình như là, lá gan thật lớn, dám tại Hàm Dương bầu trời phi hành. Không sợ bị bắt rồi. Chân trần không sợ mang giày. Nghe nói Khổng Văn trước đây ít năm vì trả nợ, giao mấy cái bằng hữu, mỗi ngày đi chỗ bí ẩn bán mạng, cũng là người đáng thương. Minh Thế Nhân chỉ phía dưới mấy cái người nói ra. Khổng Văn, hắn nhóm tại nói ngươi. Đừng để ý đến bọn hắn. Trước đây quen biết mấy cái lưu manh. Khổng Văn không muốn theo cái này đám người tính toán. Nói cho cùng hiện tại thân phận không giống. Khổng Văn, còn nhớ ta không? Là ta. Phía dưới kia người không ngừng phất tay chào hỏi. Không nhìn nhân ra căn bản không để ý tới ngươi. Còn là ít bấu víu quan hệ. Hắn nhóm cái này rêu rao, làm không tốt còn sẽ liên lụy ngươi. Người bên cạnh nhắc nhở. Nói cũng đúng. Một hồi đội tuần tra liền là đến bắt bọn họ. Quả nhiên, từ Hoàng Thành phương hướng lướt đến nhất chi ước chừng hơn 10 người đội tuần tra. Cái cầm trong tay trường mâu, thân mang nặng nề khôi giáp. Thành bên trong tu hành người căn cứ xem náo nhiệt tâm thái, chỉ đội tuần tra. Đến, uống rượu tiếp tục uống rượu, nghe hát tiếp tục nghe hát. Đối với đội tuần tra bắt người, đã không cảm thấy kinh ngạc. Thường thường bị bắt hậu quả đều khó coi. Cái gì người lớn mật như thế? Đội tuần tra thanh âm hùng hậu có lực, chấn nhiếp tứ phương. Chúng tu hành người nhìn sang, Lục Châu đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy kia đội tuần tra. Ngu Thượng Nhung nói ra, không nhọc sư phụ động thủ, lại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho ta chính là. Lục Châu gật gật đầu. Ngu Thượng Nhung chính muốn chuẩn bị xuất thủ, bầu trời xa xăm truyền đến kẽo kẹt thanh âm. Thanh phong gào thét, xen lẫn kẽo kẹt âm thanh, lệnh người rất khó không quay đầu nhìn một chút. Tần Chân Nhân cùng 49 kiếm, phi liễn một thân đỏ sậm, như tàu thủy tung bay. 49 kiếm thành thất tinh phương vị, một phương 7 người, ngự kiếm hộ liễn. Đô thành đội tuần tra nhìn đến phi liễn lái tới, cái eo đứng được lần thẳng, thái độ cùng ánh mắt đến 180 độ cua queo. Thấp giọng nói, chuẩn bị nghênh đón. Minh Thế Nhân nói ra. Ui ui ui, cái này làm không tốt à. Đội tuần tra đội trưởng nhìn hắn một cái nói ra. Một hồi lại thu thập các ngươi. Ngươi xác định ngươi không phải mắt chó coi thường người khác. Minh Thế Nhân mỉa mai cười nói. Tuần tra đội trưởng nộ chừng hắn một mắt. Vốn định nổi giận, nhưng mà gặp Phi Liễn đã đến trước mặt. Nhịn xuống, mang lấy các huynh đệ khác nhóm bay đi. Khom người nghênh đón. Không biết Tần chân nhân giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. 49 kiếm siêu siêu siêu. Bay lượn tập hợp tại Phi Liễn phía trước. 49 kiếm một trong Nguyên Lang không để ý đến đội tuần tra. Ánh mắt rơi tại cách đó không xa Lục Châu bọn người trên thân. Lộ đi ngoài kính chi sắc. Tần nhân Việt hư ảnh lóe lên. Xuất hiện tại 49 kiếm phía trước. Đội tuần tra đội trưởng kích động không thôi. Liền nghênh đón. Nói. Bái kiến Tần chân nhân. Tần nhân Việt nhíu mày nhìn lướt qua. Cái này đột nhiên từ nơi nào xuất hiện đội tuần tra. Nguyên Lang quát lớn. Đừng cản đường. Đội tuần tra tập thể. Một cỗ cường đại lực lượng đem hắn nhóm triển khai. Tần nhân Việt xuất 49 kiếm hướng lấy Lục Châu các loại người bay đi. Đến trước mặt, ôm quyền nói. Lục huynh, một ngày không gặp như là 3 năm. Tiếp đến Lục huynh mời. Ta liền chạy tới đầu tiên. Không có trễ à. Lục Châu gật gật đầu. Nói ra, vừa tốt. Tần nhân Việt cười nói. Không biết rõ phía trước lễ vật. Lục huynh còn hài lòng hay không? Lục Châu nói. Lão Phu thu xuống, Lục huynh thích liền tốt, thấy hai người trò chuyện vui vẻ, tần tra nhiều 10 người, ngay tại chỗ mộng bức, ngây ra như phỗng, không biết rõ nói cái gì. Tần nhân Việt lại nói, không biết Lục huynh đi Hoàng cung cần làm chuyện gì, có chút sự tình cần thiết lão phu cùng tần đế trước mặt giải quyết. Ngươi là chân nhân, liền từ ngươi làm chứng. Lục Châu nói ra, tần nhân Việt gật đầu nói. Vinh hạnh cực kỳ, đội tuần tra đội trưởng tiếp tục mộng bức, bên cạnh huynh đệ kéo góc áo của hắn, nói, đội trưởng, còn có bắt hay không? Đội trưởng quay đầu nộ chừng một mắt, ngươi là mắt mù còn là tai điếc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến mức những kia đám khán giả, càng là nghi hoặc khó hiểu, suy đoán lần lượt, kia người đến cùng là lai lịch gì? Khổng Văn, là ta a. Có thể cùng Tần chân nhân đáp lời cười cười nói. Khổng Văn cái này là lên như diều gặp gió a. Khổng Văn bốn huynh đệ không có để ý đến bọn họ. Phía dưới kia người tiếp tục phất tay. Khá lắm, Khổng Văn, ngươi không nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ trộm màn thầu sự tình rồi. Vu Chính Hải nghe đến chán. Nói, Khổng Văn ngươi biết hắn nhóm. Khổng Văn nói, không nhận thức. Kia tuần tra đội trưởng con ngươi đảo một vòng, vung tay lên, hướng xuống lao xuống mà đi, đem cái này mấy cái tung tin đồn nhảm, bắt về, vâng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu sao lại lãng phí thời gian tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Vì vậy nói, đi, đám người tiếp tục hướng lấy hoàng thành phương hướng lao đi. Đội tuần tra tự nhiên không dám lại hỏi, ngược lại bắt không ít phẫn thanh cùng chửi bậy. Tần nhân Việt cùng 49 kiếm không có tại Phi Liễn, mà là cùng Lục Châu một cùng bay lượn, đến Hoàng Thành trước, trên Hoàng Thành xuất hiện đông đảo đại nội cao thủ, thị vệ, cấm quân, lít nha lít nhít, như châu chấu đồng dạng, vận sức chờ phát động. Tần nhân Việt nhìn thoáng qua, dưới tình huống bình thường, bốn vị chân nhân cùng tần đế giao hảo không nhiều, nhưng mà cũng không phải chưa thấy qua, mỗi lần tới gặp. Đều là sớm đánh tốt gọi hô. Còn hội tách ra ngoại giới tu hành người cùng bách tính. Giữ bí mật tính rất cao. Không sẽ dẫn tới mâu thuẫn như vậy. Nhìn đến nhiều như vậy người ngăn lại đường đi. Như lâm đại địch. Tần nhân Việt liền biết không phải là chuyện gì tốt. Bất quá. Đã đến. Kia liền muốn kiên định đi xuống. Tần nhân Việt nhìn đến tường thành đường vân theo thứ tự sáng lên. Thế là. Cất cao giọng nói. Ta cùng Lục huynh muốn gặp Tần đế. Nhanh đi thông báo. Thanh âm kia giống như đại dương mênh mông lăn lộn. Hướng lấy chúng đại nội cao thủ nhấc lên tới. Mọi người lui lại mấy bước. Cái này lúc, đại nội cao thủ hậu phương truyền đến bén nhọn thanh âm. bệ hạ có lệnh, cho mời hai người vào cung yết kiến. Đám người tự động tránh ra một lối. Lục Châu cùng Tần Nhân Việt xuất chúng hướng lấy trên hoàng thành lao đi. Vừa muốn đạp lên hoàng thành, hắn ngừng lại, quay đầu lại nói, Phạm Trọng còn không có xuất hiện. Khổng Văn nói ra, ta đã thông chi Phạm Chân Nhân, cũng nhanh thôi. Tần Nhân Việt xem thường nói, Phạm Trọng cái này người mượn gió bẻ măng, lá gan cực nhỏ, có thể không dám tới. Không cần phải để ý đến hắn. Lục Châu bay vào, thiếu một cái chân nhân cũng không phải việc ghê gớm gì. Mọi người thấy nơi xa lơ lửng giữa không trung, một thân hắc sắc trường bào thái giám, mặt mang tiếu dung, cung kính mà đứng, cao. Tần Nhân Việt nhận ra được, cao mỉm cười nói, không nghĩ tới Tần chân nhân còn có thể nhận ra ta. Ta thật là rất cao hứng. Tần đế người đâu? Tần Nhân Việt nói ra, bệ hạ tại U Huyền Điện bế quan tĩnh dưỡng, ta dẫn đường, hai vị mời. Cao vừa cười vừa nói, U Huyền Điện. Tần Nhân Việt dừng bước, cười nói ra, nghe nói U Huyền Điện có quy khư trận thủ hộ, Tần đế thân vì nhất quốc chi quân, không nên cùng văn võ bá quan ở cùng một chỗ, xử lý quốc sự. Cao nói ra, cái này phải hỏi Lục các chủ, bệ hạ thân thể không tốt, cần thiết dựa vào quy khư trận dưỡng thương, hai vị như là không tiện, có thể tại điện bên ngoài chờ đợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.